Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185, chương 186, Stick tuyệt địa phản kích. Manhattan, Harlem, lệ cũ, nào đó vứt bỏ khố phòng, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn đèn treo lóe lên, trong đó một chiếc đèn treo chính phía dưới. Một tên gầy gò tóc trắng xóa lão giả người da trắng, hai tay vờn quanh bị dùng còng tay còng ở một cây chèo chống đứng trụ bên trên, chính là bị bắt Stick. Bất quá trên mặt không có vết thương, trên thân cũng không có lộn xộn, khí tức cũng còn bình thường, xem ra cũng không có bị The Hand động thủ động cước, chí ít tạm thời như thế. Chỉ là còng tay rất chết, dán chặt lấy da người. Stick lỗ tai hơi động một chút, liền nghe được một trận quải trượng chống đất thanh âm từ xa tới gần truyền đến, nhưng không nghe thấy bất luận cái gì tiếng bước chân. Lão đầu nhi vẻ mặt không thay đổi, hai tay lại nắm thành quyền đầu, sau đó bị chăm chú trói lại hai cổ tay tùy theo một trận nóng bỏng đâm nhói. Mặc dù nghe không được tiếng bước chân, nhưng Stick cái kia cảm giác bén nhạy bên trong, vô cùng mênh mông sinh mệnh năng lượng, tập trung ở một cái thân thể gầy ốm bên trong, giống như hình người hỏa lò, lại tựa như giữa trời mặt trời chói chang như vậy tươi sáng. Stick biết, đây là một cái hắn không thể quen thuộc hơn được cường đại tồn tại. Theo quải trượng phát ra thanh âm, ngay tại chậm rãi tiếp cận hắn, cảm thụ được cái kia vô cùng cường đại câu lần khí, Stick mặc dù hai mắt trắng đục vô thần, trên trán lại toát ra một tia hâm mộ, một tia không cam lòng, càng nhiều hơn là vô biên phẫn nộ. Bất quá chỉ là một cái thoáng tức thì lập tức liền khôi phục không hề bận tâm biểu lộ. Stick lão hữu, chiêu đãi không chu đáo, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Một cái già nua giọng nữ, theo quải trượng phát ra thanh âm truyền tới, cái này đều cho người ta còng tay trên cây cột, còn muốn như thế giả giọng điệu, vẫn là nói tiếng Quảng Đông, không cần hỏi cũng biết đây là ai. Cao, ngươi vẫn là dối trá như vậy. Stick một tiếng cười nhạo, cũng không thấy tức giận, hoàn toàn nhìn không ra đây là trước bị me đâm gao bưng hang ổ, lại bị mời đến còng ở nơi này, bất quá bên trong miệng cũng không có lời gì tốt là được. Stick nói vẫn là Anh ngữ, bất quá hiển nhiên là nghe hiểu được Madam Gao đang nói cái gì. Madam Gao đồng dạng không có sinh khí, vẫn là như vậy cười tủm tỉm, ngữ khí bình thản thật giống như hàng xóm láng giềng gặp được. Nói chuyện phiếm thiên, mở miệng nói ra, lão bằng hữu, nhiều năm không thấy. Làm gì vừa đến đã nói lời ác độc, mở miệng đả thương người đâu? Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì nhìn ngươi bộ này được tiện nghi còn muốn khoe mẽ sắc mặt. Mẹ nó trong lòng xoa lửa chứ sao? Ở trong lòng chỉ có A số cùng C số, không có chúng ở giữa cái kia đếm được vòng tròn bên trong. Madam Gao tuyệt đối được xưng tụng là người nổi bật. Stick khinh thường trả lời. Nói ít những thứ vô dụng này đi, ta lười nhác cùng ngươi tốn nhiều môi lưỡi. Madam Gao gật gật đầu nói ra, tốt, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta liền trực tiếp hỏi, người đối kích bại Bakuto tên thiếu niên kia, Aaron Walker, có bao nhiêu hiểu rõ? Stick nhún nhún vai, một mặt không quan trọng trả lời, thật có lỗi không giúp được ngươi. Ta cũng chỉ biết là tính danh, còn lại chính ngươi tra đi thôi. Ngươi biết, ta hành động không tiện. Lão bằng hữu, ta không nghĩ đối với ngươi tới cứng. Có thể ngươi cũng không cần để cho ta khó làm. Ta không đành lòng ra tay với ngươi. Sao ấy thế nhưng là rất tình nguyện làm thay. Madam Gao đứng ở Stick bên cạnh thân, một mặt thành khẩn khuyên lơn. Nghe ý tứ này, Madam Gao đây là đang chơi một cái hát mặt trắng, một cái hát mặt đỏ bộ kia. Stick nhếch miệng, khinh thường nói ra, suy, phải không? Vậy ngươi nhanh đưa cái kia bãi cát chi tử kêu đến. ta còn vừa vặn nghĩ lỏng xương một chút đâu. Madam Gao vẫn rất có kiên nhẫn hỏi, ngươi là thế nào tìm tới hắn? Hắn đến cùng có cái gì đặc biệt chỗ? Stitch lại không làm trả lời, cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi lại vì cái gì để ý như vậy? Trực tiếp tìm đi qua không được sao sao? À, vẫn là nói, chỉ là một cái Bakuto, liền để các ngươi co rúm lại rồi. Madam Gao thở dài, ai, lão bằng hữu, đã nhiều năm như vậy, ngươi hỏa khí vẫn là như thế lớn. Chúng ta chỉ là muốn tìm hắn nói một chút, đem sự tình nói ra, không có ý tứ gì khác. Stitch lại là một tiếng cười nhạo, ha ha, cứ như vậy nói, vậy nhưng thật sự là có ý tứ. Madam Gao hỏi lại, Stitch không phải nhìn trái phải mà nói hắn, chính là châm chọc khiêu khích, tóm lại một câu lời hữu ích cũng không có, một câu hữu dụng cũng không nói. Madam Gao lúc này một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, tốt a, lão bằng hữu, đã ngươi khăng khăng như thế, ta cũng chỉ có để Sawan tới thay ta chiêu đãi ngươi. Xin lỗi không tiếp được. Madam Gao nói xong, gặp Stitch liền trả lời đều không đáp, trong ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng vẫn là lắc đầu. Cười tủm tỉm chống quải trượng rời khỏi. Stitch lỗ tai hơi rung động, đợi cho quải trượng mang ra thanh âm dần dần đi xa. Madam Gao khí tức cũng dần dần làm nhạt, đem bị còng ở hai tay nâng lên, vây quanh bên miệng, chiếu vào tay trái gan bàn tay một cái chấm đỏ, há mồm cắn một cái phá, nhất thời máu tươi nhuộm đỏ hàm răng. Stitch lại không thèm để ý chút nào. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ một chen vừa bấm một cử động. Vậy mà từ miệng vết thương túm ra một cây dài mười mấy cm, khúc kim băng kích thước tơ kim loại đến. Stitch hút mấy ngụm tay trái gan bàn tay bên trên vết thương, cầm máu, tay phải nắm tơ kim loại, hướng cổ tay phương hướng đâm một cái, tinh chuẩn đâm vào còng tay lỗ khóa. Trên dưới trái phải một phen phát trọn, một tiếng vang nhỏ, còng tay ứng thanh mà ra. Stitch thoáng hoạt động một chút cổ tay phải, tiếp lấy vạch ra cổ tay trái còng tay, lại đem mở ra còng tay lần nữa khép lại, cũng thành hai cái vòng tròn bóp bên phải trong tay, giống như một cái ngón tay sắt hổ. Ngay tại Stitch làm ra vang động tới thời điểm, trong bóng tối liền nhảy ra hai tên che mặt áo đen kiếm khách. Đợi cho Stitch tay phải nắm chặt còng tay, đã rút kiếm ra khỏi vỏ, tại nghiêng phía sau một trái một phải giáp công mà đến. Stitch tay nghe đến sau đầu mang gió, lại không kinh hoàng chút nào, tựa như sớm có đoán trước, một cái cúi đầu, hơi nhún chân, thân hình quỷ dị nhất chuyển, thân ảnh một cái mơ hồ, lợi dụng tốc độ cực nhanh, né tránh chí mạng sát cơ. Càng là trực tiếp vây quanh một tên áo đen che mặt kiếm khách sau lưng. Tên này áo đen che mặt kiếm khách một chiêu làm cho lão còn không kịp thu hồi lực đạo, liền cảm giác sau đầu đau đớn một hồi, tiếp lấy mắt tối sầm lại, bịch một tiếng té ngã trên đất. Stitch một quyền đấm nằm xuống một cái áo đen che mặt kiếm khách, tiếp lấy xuất thủ như điện, thuận tay chụp tới. Một thanh nắm tên này kiếm khách cầm kiếm cổ tay, bóp một vò, cổ tay khẽ đảo, đã là cầm kiếm nơi tay. Trong chốc lát, một đạo hàn quang lần nữa hiện lên, mang quá một vòng máu đỏ tươi ánh sáng. Leng keng lang một tiếng, một thanh trường kiếm rơi xuống đất. Một tên khác áo đen che mặt kiếm khách đã là hai tay che lấy yết hầu. Máu tươi không ngừng mà thuận khe hở tràn ra. Lạc, lạc, vài tiếng, giãy giụa lại bước ra hai bước, vẫn là bước bên cạnh hắn đồng bọn theo gót, bịch một tiếng té ngã trên đất, không có động tĩnh nữa, động tác mau lẹ, trong chớp mắt, liền đã phân ra thắng bại, định ra sinh tử. Stitch đi theo không chút, do dự một kiếm đâm xuống, ở giữa lúc trước tên kia bị hắn một tay còng tay đánh ngất xỉu áo đen che mặt kiếm khách phía sau. Vị trí, Trường kiếm thật sâu chui vào thân thể của hắn, thẳng đâm đến tim. Áo đen che mặt kiếm khách nhất thời một trận run rẩy, sau đó liền rốt cuộc bất động, mặc cho máu tươi từ dưới thân chảy ra, chậm rãi mở ra thành một mảnh. Stick cũng là sớm đã chui vào trong hắc ám, tung tích không thấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.